Cực phẩm thần y, chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 218 chỉ trong nháy mắt. Hoàng Thiên Hạnh lại cười chế giễu một tiếng. Thầm lắc đầu, cậu Trần giống như người trời hạ xuống. Chính là một nhân vật lớn. Trần Gia Bảo chẳng qua là giỏi đánh nhau chút mà thôi. Cả việc xách giày cho cậu Trần cũng không xứng. Anh ta đâu thể nào là Trần tiên sinh được cơ chứ. Ôi, hy vọng mình có thể nhìn thấy phong thái của cậu Trần tiên sinh, Thành Trung tò mò hỏi. Thiên Hạnh, con đang suy nghĩ cái gì thế? Sao lại vừa gật đầu rồi lại lắc đầu vậy? Hoàng Thiên Hạnh giật mình. Cô không dám nói ra suy nghĩ trong lòng. Nếu không sẽ bị ông ngoại cười mất. Bèn vội vàng nói. Ông ngoại, ta ra ngoài đón các bạn con đây. Cô nói xong rồi vui vẻ chạy tung tăng ra ngoài. Cậu chủ, đã đến nhà hàng Đông Khởi rồi. Tôi ở trong xe chờ mọi người. Hương Giang dừng xe. Sau đó cung kính nói. Trần Gia Bảo cười nói. Không cần đâu. Cứ theo tôi vào rong. Dù sao cũng có người mới. Ăn miễn phí dại gì không ăn. Hương Giang cười lấy duyên một cái. Sau đó thu lại cảm xúc của mình. Đi theo phía sau lưng của Trần Gia Bảo vào bên trong. Lâm Thanh Hà hôm nay ăn mặc có chút gợi cảm. Mặc một chiếc váy dài thêu hoa lộ ra dáng vẻ thân thiện xuất chúng. Hương Giang lại có phần quyến rũ. Dáng người nóng bỏng. Hai người vừa đi vào bên trong khu nghỉ mát Đông Thăng liền hấp dẫn ánh mắt của nhiều người nhìn lại. Trần Gia Bảo đi giữa hai người bọn họ. Gương mặt tỏ vẻ lạnh nhạt. Đột nhiên, Chu Linh Hoa cùng Tần Thanh Nhã hai mắt sáng lên vội vàng chạy tới. Hai cô gái này hôm nay cũng ăn mặc rất tỉ mỉ. Một người đầy quyến rũ. Một người thì trẻ trung. Hai người đi cùng nhau làm người ta cứ liên tưởng đến một đôi hoa sen nóng rực. Làm người ta phải thèm thuồng. Chu Linh Hoa đi đến chào đón. Chào qua mấy cô gái mà ném cho Trần Gia Bảo một cái nháy mắt. Thực sự là dụ hồn. Thanh Hà, Gia Bảo, hai người đến đây. À, chị gái xinh đẹp này là ai vậy? Tần Thanh Nhã nhìn thấy Hương Giang. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hương Giang thực sự rất xinh đẹp, rất quyến rũ, ngay cả Tần Thanh Nhã là hoa khôi học đường nhìn thấy cũng phải động lòng. Ta gọi là Hương Giang. Hương Giang lạnh lùng nói xong liền không nói thêm câu nào nữa. Nhẹ nhàng đứng sau lưng Trần Gia Bảo. Tần Thanh Nhã âm thầm thở dài. Trần Gia Bảo có một cô gái xinh đẹp như vậy ở bên. Đối với Thanh Hà thì không phải là chuyện tốt. Lâm Thanh Hà lại không tim không phổi lôi tay của Trần Gia Bảo cười hì hì nói. Chúng ta đứng ở cuộc cũng không hay cho lắm. Vào bên trong cùng với mọi người đi. Trần Gia Bảo gật đầu. Các cô gái vây quanh anh cùng bước đi vào. Bốn cô gái này đều là các cô gái xinh đẹp nhất. Trần Gia Bảo đứng ở giữa giống như mặt trăng và các vì sao. Không ít người nhìn anh với ánh mắt ghen tị. Thiên Hạnh. Chúng ta ở đây, nhìn thấy Hoàng Thiên Hạnh đi ra. Lâm Thanh Hà vẫy tay. Ánh mắt của Hoàng Thiên Hạnh sáng lên vội vàng đi lại. Hoàng Thiên Hạnh hôm nay ăn mặc rất đẹp, nhìn cực kỳ tinh xảo. Một bộ lễ phục màu đen, trang sức trong suốt, nhịn giống như một cô công chúa vậy. Rất động lòng người, cô cùng Lâm Thanh Hà gọi nhau. Lại nhìn thấy Hương Giang bên cạnh. Lạnh nhạt nhìn Trần Gia Bảo một cái sau đó chu chu miệng hừ một tiếng. Hiển nhiên cô cảm thấy khó chịu Trần Gia Bảo. Trong lòng càng thêm khẳng định Trần Gia Bảo không phải là Trần tiên sinh trong miệng ông ngoại. Thanh Hà, tớ đưa cậu đến gặp mẹ tớ. Bà ấy nhất định sẽ rất thích cậu. Hoàng Thiên Hạnh vui vẻ nói. Nhưng, Lâm Thanh Hà do dự. Cô muốn ở cùng Trần Gia Bảo một lát. Hoàng Thiên Hạnh trợn mắt nói. Anh ta đã là người lớn rồi. Cậu còn lo lắng cái gì? Hơn nữa không phải có chị gái xinh đẹp ở đây sao? Trần Gia Bảo gật đầu với Lâm Thanh Hà. Cô bé mới miễn cưỡng đồng ý. Hoàng Thiên Hạnh kéo ba cô gái nhà Lâm Thanh Hà đi. Chỉ còn Trần Gia Bảo và Hương Giang ở tại chỗ. Trần Gia Bảo nhún vai. Trước khi đến bàn ăn, anh tự mình lấy một ly rượu đỏ và hai món ăn nhẹ. Nhàn nhã ăn, Hương Giang đi theo Trần Gia Bảo suốt quãng đường. Rất ngoan ngoãn lễ phép. Cô không cần phải đi theo tôi. Ở đây chơi đi, cô muốn làm gì thì làm. Còn nữa, sau này không cần gọi tôi là chủ nhân. Quá khó nghe, cứ gọi tôi là thiếu gia. Hoặc có thể gọi tên ta. Trần Gia Bảo tiện tay đưa cho Hương Giang một ly rượu vang đỏ. Vâng, thiếu gia. Hương Giang hơi kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Vươn tay cầm lấy ly rượu. Nhấp một ngụm, trên má thoáng hiện một dạng mây đỏ ửng. Cách đó không xa, một người đàn ông đẹp trai mặc áo sơ mi trắng nhìn chằm chằm Hương Giang. Ánh mắt kinh diễm xen lẫn khát khao chinh phục. Người phụ nữ hấp dẫn như vậy, quả là hiếm thấy. Tôi nhất định phải có được cô. Cách chương.